Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 106 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Nghi. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên không trung của Hàn Cung đột nhiên lại hiện lên một con đường. Ngay lập tức, một luồng khí cực kỳ lạnh lẽo thổi quét khắp con đường trên không đó xuống dưới. Vô số bóng người từ khắp các nơi trong Hàn Cung bay tới. Mỗi người trong số họ đều bay rất cao và lơ lửng trong không trung. Đều là những cường giả của cảnh giới thần hải. Bọn họ đều tập trung bảo vệ xung quanh điện của Hàn Cung chủ. Khí thế ngùn ngụt xông thẳng lên trời. Từ trên cao nhìn xuống chúng đệ tử của Hàn Cung, bỗng nhiên có một bóng người vọt ra khỏi thông đạo. Người này là ông già, dáng vẻ lôi thôi lếch thách. Ông ta mặc một bộ quần áo đạo sĩ. Mặc dù ăn mặc luộm thuộm là vậy, nhưng khí thế toát ra từ người ông ta lại vô cùng đáng sợ. Rõ ràng là đã đạt đến trình độ cực cảnh. Ô đạo nhân! Lâm Thi Tình nhìn thấy người nọ thì giọng điệu lạnh lùng mà nói. Ông lại có thể tháo chạy khỏi băng tuyết quốc độ. Không ngờ trình độ tu luyện của ông còn đạt tới cực cảnh. Có điều cũng vô dụng mà thôi. Tôi sẽ trấn áp ông thêm một lần nữa. Ô đạo nhân đáp. Vậy thì còn phải xem bản lĩnh của bà lần này không chỉ có mình tôi trốn ra khỏi băng tuyết quốc độ đâu. Dứt lời, con đường trên không trung vừa nãy lại bắt đầu lay chuyển nhẹ. Một bóng người mặc đồ đen, tóc đen xuất hiện trước mặt mọi người. Lại là một người đạt tới cực cảnh. Đồng tử của những người trong Hàn Cung lúc này co rút dữ dội. Bọn họ có thể đối phó lại một ô đạo nhân đạt tới cực cảnh, nhưng nếu xuất hiện thêm người thứ hai thì có vẻ rắc rối rồi đây. Thạch ma nữ! Lâm Thi Tình lạnh giọng nói, sắc mặt của bà ta trở nên cứng nhắc. Luồng khí từ người thạch ma nữ cũng mạnh không kém gì so với ô đạo nhân, đủ để Lâm Thi Tình nghiêm túc đối phó. Hai người thì cũng có tác dụng gì chứ. Hàn Cung của tôi đã có hơn 5 người đạt tới trình độ cực cảnh rồi. Giọng điệu của Lâm Thi Tình pha chút châm chọc. Hàn Cung là một trong số những cổ môn phái mạnh nhất hiện giờ. Cho nên bà ta có đủ tự tin. Đúng vậy. Đúng lúc này, ở con đường trên không kia lại có tiếng nói vang lên. Liền sau đó là một trận ánh sáng lóe động. 7 bóng dáng cùng lúc xuất hiện. Luồng khí cường mạnh ùn ùn kéo đến chèn ép phía dưới. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 người cực cảnh. Tuy người cuối cùng là thần hải, nhưng khí thế cũng không hề thua kém bao nhiêu. Các trưởng lão bắt đầu cảm thấy bắp chân mình run lên. Đứng không vững nữa rồi. Lại có thêm ô đạo nhân và thạch ma nữ. Tổng cộng là 9 vị cường giả cực cảnh. Xét về số lượng thì bọn họ đã vượt qua Hàn Cung rồi. E là chỉ có núi tiên chứa tràn mới có được một đội hình như thế này mà thôi. Bình thường, Lâm Thi Tình vẫn luôn lạnh lùng vô cảm, tưởng chừng sắc mặt của bà ta không bao giờ biến đổi. Thế nhưng giây phút này, vẻ mặt của bà ta dần dần biến sắc. 9 người cường giả cực cảnh, cho dù Hàn Cung đang ở thế thượng phong, nhưng e là cũng phải chiến đấu rất chầy chật, thậm chí có thể khiến số lượng lớn đệ tử thương vong. Chết tiệt, chẳng lẽ là yêu vũ cơ, bà ta muốn hủy hoại Hàn Cung ư? Trong lòng của Lâm Thi Tình tràn ngập căm hận, lần đầu tiên bà ta có cảm giác tính sai kế sách. Có 9 người thì đã sao, rốt cuộc thì cũng chỉ là đám chó giả ngu ngốc, còn muốn lật đổ Hàn Cung của tôi sao? Giọng điệu của Lâm Thi Tình trở nên lạnh lẽo. Ngay lập tức, một luồng mạnh đến phát sợ tỏa ra từ người của bà ta, trong nháy mắt bao trùm luồng không khí mà đám thạch ma nữ liên hợp lại. Lâm Thi Tình, quả thật thực lực của bà rất mạnh. Tiếc là hôm nay, nhất định Hàn Cung phải trả giá cho những gì mà bà đã gây ra. Ô đạo nhân khom lưng về phía con đường trên không trung, giọng điệu tôn kính. Cung nghênh chủ nhân, cung nghênh chủ nhân. Trừ thạch ma nữ ra, 8 người còn lại đều khom lưng cúi chào. Giọng điệu của bọn họ vừa cung kính, vừa có chút sợ sệt. Cung nghênh chủ nhân. Âm thanh phát ra tựa như tiếng núi hô biển gầm, vang vọng khắp Hàn Cung. Ai là chủ nhân của đám người này? Chẳng nhẽ người này đã đột phá được nguyên đan từ rồi sao? Tầng lớp cao quý trong Hàn Cung không nhìn được mà nghĩ có thể khiến cho nhiều cường giả cực cảnh cam tâm tình nguyện tôn làm chủ nhân thì chỉ có cường giả nguyên đan mà thôi. Không thể nào chứ. Trong băng tuyết quốc độ, không thể độ lôi kiếp. Làm gì có ai có thể trở thành nguyên đan? Lâm Thi Tình nghiến răng đáp. Lâm Thi Tình, bà và Lâm Thanh Thiên tự sát đi, chúng tôi sẽ tha cho Hàn Cung. Lúc này, một giọng nói phát ra từ con đường trên không. Đường Tuấn! Lâm Thi Tình sững sờ, cậu ta vẫn còn sống sao? Lâm Thanh Thiên cũng ngây ngốc. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đường Tuấn cầm tay Đường Lệ từ trên con đường không trung chậm rãi đi xuống. Sau đó con đường trên không kia mới từ từ khép lại. Một tia ánh sáng chợt lóe lên giữa mi tâm của Đường Tuấn rồi mới biến mất. Đường Tuấn, cậu thật to gan, dám ăn cắp chìa khóa mở ra băng tuyết quốc độ của tôi. Mau giao ra đây, tôi sẽ nể mặt mà tha chết cho cậu. Lâm Thi Tình nhìn mi tâm của Đường Tuấn quát lớn. Bày trận! Lâm Thi Tình khẽ quát một tiếng. Ngay lập tức, 49 đạo ánh sáng từ khắp các nơi trong Hàn Cung đều vọt tới nhập vào cơ thể của bà ta. Sức mạnh của bà ta lập tức tăng lên chóng mặt. Ngay lập tức đã phá vỡ nguyên đàn. Trận pháp của Hàn Cung là do 9981 trận pháp nhỏ tạo thành. Bây giờ, tôi đã phát động 49 đạo này. Thực lực đã đạt tới cấp nguyên đan giới. Đừng nói là 10 người các ngươi, cho dù là 30 người cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi. Giọng nói của Lâm Thi Tình giống như được phát ra từ một nơi rất cổ xưa xa xôi nào đó, mang theo cảm giác chết chóc. Còn không mau quỳ xuống, tôi có thể tha cho các người một mạng. Lúc này, bà ta đã phát động 49 tòa trận pháp, thực lực mạnh chưa từng có. Lâm Thi Tình, bà nghĩ tôi không dám tiêu diệt Hàn Cung của bà ư? Đường Tuấn hừ lạnh, tiến lên phía trước một bước. Khí thế của anh tăng vọt, tư thế hùng dũng không kém gì Lâm Thi Tình. Hai người khí thế bộc phát như hai vòng liệt nhật đứng đối diện nhau. Tôi mượn nhờ 49 tòa pháp trận mô hình nhỏ mới có thể đạt tới loại trình độ này. Cậu ta dựa vào cái gì chứ? Chẳng lẽ là vừa mới mở ra bảo vật ở băng tuyết quốc độ? Nhất định là như thế. Băng tuyết quốc độ là cấm địa của Hàn Cung chúng ta. Bảo vật kia nhất định là Đường Tuấn lấy được từ trong băng tuyết quốc độ. Ngay đồ vật của Hàn Cung tôi cũng dám cầm. Để tôi chặt đi cánh tay lấy đồ của cậu. Trong lòng Lâm Thi Tình thầm nói. Băng phong vạn dặm. Lâm Thi Tình khẽ quát một tiếng. Động tác của bà ta chợt như chậm lại. Không khí phảng phất đều ngừng di động. Một chiêu này Lâm Thi Tình đã từng sử dụng tới. Nhưng lúc này Lâm Thi Tình thi triển đi ra. Cường đại hơn Thanh Thiên. Đầu chỉ hơn gấp 10. Băng phong vạn dặm. Vậy mà có thể khủng bố như vậy. Nghe nói tổ sư đời thứ nhất trước kia dùng chiêu này đóng băng 3.000 dặm sơn hà. Cung chủ e rằng đã có 1/10 tinh túy của tổ sư trước kia. Ở trong Hàn Cung, cung chủ chính là vô địch. Rất nhiều trưởng lão cùng các đệ tử của Hàn Cung nhao nhao thảo luận. Lúc này, Lâm Thi Tình đã đạt đến cảnh giới nguyên đan, cảnh tiên nhân, thậm chí là cả nguyên đan cảnh, cũng không phải là đối thủ của bà ta, sẽ bị trấn áp ngay lập tức. Được. Tôi không dùng vô cực chi tâm để cho cậu bại tâm phục khẩu phục. Đường Tuấn hử lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, phảng phất như hàn khí có thể đông cứng không gian đối với anh, căn bản không có chút ảnh hưởng nào. Hắn lại muốn trực tiếp bắt lấy Lâm Thi Tình. Ngàn trượng băng lăng kính. Băng lăng kính rậm rạp, chằng chịt ngăn trước mặt Đường Tuấn, phảng phất như có ngàn vạn tầng. Đường Tuấn đánh nát một tầng băng lăng kính, lập tức lại có một tầng băng lăng kính sinh ra. Đường Tuấn nhướng mày. Đây là bí thuật phòng ngự cao nhất của Hàn Cung. Chúng ta là bí mật mà vô số các tiền bối hoàn thiện. Công pháp thuộc cấp bậc luyện khí sĩ. Cậu không có khả năng đánh vỡ. Lâm Thi Tình đắc ý nói. Hẳn là cậu chưa thấy qua công pháp luyện khí sĩ bao giờ nhỉ? Tôn Như Ngọc tu tập thương sinh đại pháp. Chẳng qua là công pháp gà mờ. Làm sao so được với công pháp của Hàn Cung tôi chứ? Luyện khí sĩ công pháp rất đáng gờm sao? Đường Tuấn có chút khinh thường nói. Phân âm dương. Trong lòng Đường Tuấn niệm một câu, một ngón tay chỉ ra, một dải lụa như một tia sáng trong nháy mắt đã xé rách trường không. Bằng lăng kính phảng phất vĩnh viễn sẽ không bị đánh nát, chỉ kiên trì phút chốc, tiếp đó hóa lạp một tiếng, toàn bộ đều bể nát. Sau khi thần tàng quyết của Đường Tuấn thăng cấp làm công pháp tu chân, hai chiều phân âm dương cùng mở hỗn độn cũng đạt tới cấp bậc công pháp tu chân. Luận trình độ tinh diệu đã vượt qua hết thầy công pháp luyện khí sĩ. Dù sao, đây cũng chính là công pháp do Thái Cổ Thánh Viêm hỗ trợ cải tạo. Không thể nào. Bằng phong thiên địa, Lâm Thi Tình sắc mặt đại biến, chỉ thấy hai tay của bà ta đánh ra một màng sương mù xám xịt, sương mù mang theo nhiệt độ thấp đến đáng sợ. Bằng phong thiên địa, khẩu khí không nhỏ. Đáng tiếc, bà quá yếu. Một tay của Đường Tuấn trực tiếp xuyên qua sương mù, không bị ảnh hưởng chút nào. Sau một khắc, Đường Tuấn liền giữ chặt lấy cổ họng của Lâm Thi Tình. Một hồi xúc cảm trơn nhẵn từ trên bàn tay chuyển tới, phảng phất như nắm lấy một khối xà bông thơm, có tính chất thượng hạng. Mặc dù Lâm Thi Tình niên kỷ không nhỏ, nhưng làn da vậy mà mềm mại giống y như thiếu nữ 17-18 tuổi vậy. Lâm Thi Tình còn muốn tái chiến, nhưng ngay sau đó, một câu nói của Đường Tuấn đã khiến cho bà ta đứng hình tại chỗ. Lại cử động một chút xem. Trong thanh âm mang theo sát khí lạnh như băng, Lâm Thi Tình không hoài nghi chút nào Đường Tuấn thật sự sẽ cắt đứt cổ họng của bà ta. Toàn bộ đệ tử của Hàn Cung sững sờ tại chỗ cũng biểu lộ ra một vẻ mặt trợn mắt há miệng. Cung chủ của bọn họ cứ như vậy mà bại trận, bị một người đàn ông bóp cổ nắm giữ tính mạch trong tay. Đường Tuấn còn không buông tay. Cậu thật sự muốn không chết không thôi cùng Hàn Cung tôi sao? Lâm Thành Thiên ngơ ngác một chút, tiếp đó hô lên. Không chết không thôi, Hàn Cung các người còn chưa đủ tư cách. Đường Tuấn âm thanh lạnh lùng nói. Chủ nhân nói không sai. Ô đạo nhân và 9 vị cường giả cực cảnh đứng dậy, khí thế kinh khủng như sóng lớn bao phủ xung quanh. Các đệ tử Hàn Cung cơ hồ không thể nào đứng được. Không chỉ có như thế, từ một chỗ trong Hàn Cung lại có hai thân ảnh bay tới. Đối với Đường Tuấn cung kính nói, chủ nhân, Hàn Không Tử, Công Thành Toại, các người... Lâm Thành Thiền nhìn hai người trước mắt, cơ hồ không dám tin tưởng. Hàn Không Tử ánh mắt phức tạp. Vốn dĩ Đường Tuấn dùng sức mạnh làm cho ông ta thuần phục, trong lòng của ông ta có chút không cam lòng. Nhưng bây giờ Đường Tuấn bày ra thực lực triệt để làm cho ông ta sợ hãi, không chỉ đánh bại Lâm Thi Tình, còn chiêu mộ đến 9 vị cực cảnh, trong đó có mấy người thực lực còn cường đại hơn so với hắn. Rốt cuộc người này có xuất thân như thế nào đây, sao lại khủng bố như vậy? Không chỉ có Hàn Không Tử nghĩ như vậy, giữa sân không biết có bao nhiêu người cũng có ý nghĩ như thế này. Hàn Cung tôi chịu thua. Cuối cùng, Lâm Thi Tình mở miệng nói trong âm thanh tràn đầy khổ tâm cùng với không cam lòng. Mặc dù câu nói này vừa nói ra, cung chủ như bà ta tất nhiên sẽ trở thành một tội nhân của Hàn Cung, nhưng cũng không còn biện pháp nào. Bà ta nhìn ra Đường Tuấn thật sự không ngại huyết tẩy Hàn Cung. Bà ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Hàn Cung gặp đại nạn. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu đệ tử của Hàn Cung rơi lệ, đến cả Lâm Thanh Thiên cũng cúi thấp đầu, khuôn mặt tràn đầy bi thương. Tốt, trên mặt Đường Tuấn lộ ra ý cười, lấy ra 10 cây tuyết liên ngàn năm. Tôi muốn xem xét tất cả các điển tịch của Hàn Cung, còn có Hàn Cung bảo vệ nhà họ Đường tôi 100 năm, hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho Hàn Cung. Đường Tuấn tử tốn nói, không có khả năng. Qua nhiều năm như thế, tổng cộng Hàn Cung cũng chỉ có 5 cây tuyết liên ngàn năm. Điển tịch có thể để cho cậu đọc, nhưng chuyện bảo vệ nhà họ Đường tôi không thể đáp ứng. Đây chẳng phải là giống như Hàn Cung tôi trở thành thuộc hạ của nhà họ Đường cậu sao? Lâm Thi Tỉnh lãnh đạm nói, chuyện này không có thương lượng. Ánh mắt của Đường Tuấn rung lên. Lâm Thanh Thiên vội vàng nói, Đường Tuấn, cậu đừng xúc động. Như vậy đi, tuyết liên ngàn năm, Hàn Cung tôi có thể cho cậu 3 cây, điển tịch cũng mặc cho cậu đọc. Còn điều kiện cuối cùng, Hàn Cung tôi không có khả năng đáp ứng, cậu đổi một cái khác đi. Đường Tuấn mỉm cười, vừa rồi anh cố ý đòi hỏi nhiều, anh nói. Tôi muốn Ngọc Nhu làm chủ nhân của Hàn Cung, đây cũng là chuyện các người phải bồi thường cho cô ấy. Tôi sẽ đem vô cực chi tâm cho cô ấy, một người có thể chất siêu phàm, đủ để trở thành chủ nhân của Hàn Cung các người. Lâm Thi Tình và Lâm Thanh Thiên không khỏi do dự, cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được Thẩm Ngọc Nhu đối với Đường Tuấn không muốn xa rời và nói gì nghe nấy. Nếu quả như thật đem Hàn Cung giao cho Thẩm Ngọc Nhu, vậy tương lai chẳng khác nào Đường Tuấn chấp trường Hàn Cung cả. Cái này cùng với điều kiện bảo vệ nhà họ Đường không khác gì nhau hết. Vừa định cự tuyệt nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đường Tuấn, hai người cũng biết cái này chỉ sợ là giới hạn cuối cùng của Đường Tuấn. Trong lòng hơi động, Lâm Thi Tỉnh nói, muốn Ngọc Nhu làm cung chủ của Hàn Cung cũng có thể. Nếu như cô ta có thể dung hợp vô cực chi tâm, cô ta hoàn toàn có tư cách này. Nhưng mà Hàn Cung tôi vốn đã chọn người ứng cử là Mộc Thanh Lam. Hơn nữa, hiện tại, thực lực của Ngọc Nhu cũng quá yếu, không đủ để đảm đương chức vị này. Như vậy đi, một năm sau, chỉ cần Ngọc Nhu có thể đánh bại Mộc Thanh Lam, tôi sẽ giao chức vị cung chủ của Hàn Cung cho cô ta. Hiện tại, Mộc Thanh Lam đã có tu vi cực cảnh, mà Thẩm Ngọc Nhu thì ngay cả thần hải cũng chưa tới. Cho dù cô thật sự vô cực chi thể, cũng không có khả năng trong vòng một năm liên tục đột phá vượt qua Mộc Thanh Lam được. Đây mới là suy nghĩ chân thực của Lâm Thi Tình và Lâm Thanh Thiên. Được, Đường Tuấn cười cười đáp ứng, nhưng mà sau đó Ngọc Nhu phải ở lại bên cạnh tôi để tôi tự mình dạy bảo cô ấy. Lâm Thi Tình vốn còn lo lắng Đường Tuấn cự tuyệt, không nghĩ tới anh thế mà lại đáp ứng. Còn chuyện Đường Tuấn yêu cầu muốn đích thân dạy bảo Thẩm Ngọc Nhu, bà ta lại càng không cự tuyệt. Thực lực của cậu cường đại không có nghĩa là biết dạy người khác. Tôi sẽ truyền công pháp cao nhất của Hàn Cung cho Mộc Thanh Lam, đến lúc đó xem cậu lấy cái gì để đấu. Lâm Thi Tình thầm nghĩ trong lòng. Anh Đường, tôi... Trong Hàn Cung, Thẩm Ngọc Nhu có chút khiếp đảm nhìn về phía Đường Tuấn. Vừa liếc một mắt nhìn Mộc Thanh Lam ngồi bên cạnh, thấp giọng nói. Tôi còn chưa đến thần hải, cô Mộc đã có tu vi cực cảnh. Hơn nữa, thiên phú của cô Mộc rất lợi hại. Một năm sau, tôi thật có thể đánh bại cô ta sao? Âm thanh của cô ấy càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng thì lại nhỏ tới như muỗi kêu. Rõ ràng một năm sau đánh bại Mộc Thanh Lam đối với cô ấy mà nói là áp lực rất lớn. Đường Tuấn vừa lật sách, những sách vở này Hàn Cung cất giữ, có vài thứ so với Long Hổ còn cổ xưa hơn, ghi lại rất nhiều kiến thức của thời đại luyện khí sĩ. Anh giơ tay lên xoa đầu Thẩm Ngọc Nhu nói, yên tâm đi, anh nói em làm được là sẽ được. Mộc Thanh Lam ở bên cạnh nghe có chút nổi nóng, cũng không phải cô ta sợ Thẩm Ngọc Nhu sẽ uy hiếp được địa vị của cô ta. Dưới cái nhìn của cô ta, Thẩm Ngọc Nhu thiên tài đi nữa cũng không có khả năng trong vòng một năm vượt qua được cô ta. Điều khiến cô ta tức giận là hứa hẹn của Đường Tuấn không hề để ý đến tâm trạng của cô ta, khiến cho Thẩm Ngọc Nhu có áp lực rất lớn. Đường Tuấn, anh quá ích kỷ, anh làm như vậy, căn bản là xem Ngọc Nhu như quân cờ trong tay anh, lợi dụng cô ấy đạt tới mục đích của chính anh. Mộc Thanh Lam chỉ trích. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn Mộc Thanh Lam rồi nói. Cô thì biết cái gì? Nếu như lần này không có tôi, cô cảm thấy Ngọc Nhu sẽ như thế nào? Chẳng lẽ dựa vào Hàn Cung Thánh Nữ cô cứu cô ấy sao? Tôi không thể một mực bảo hộ bên cạnh Ngọc Nhu. Thể chất của cô ấy rất đặc thù. Lần này lại nhận được vô cực chi tâm. Nếu như tin tức chuyển đi, an toàn của Ngọc Nhu có thể cam đoan sao? Cô ấy chỉ có thể cường đại lên, lúc đó mới thật sự là cường đại. Mộc Thanh Lam hơi giận nói, cho dù là thế, anh cũng không được ép buộc cô ấy trong vòng một năm vượt qua được tôi. Chuyện này căn bản không thể thực hiện. Coi như tôi một năm không hề tu luyện, Ngọc Nhu cũng khó có khả năng đánh bại tôi. Đó chỉ là suy nghĩ của các người thôi. Năng lực của vô cực chi tâm vượt qua tưởng tượng của các người. Nếu như cô không tu luyện, một năm sau, e rằng ngay cả một chiêu của Ngọc Nhu, cô cũng không đỡ nổi đâu. Âm thanh Đường Tuấn lạnh lùng vang lên. Cuối cùng thì lần này, Phục Ma Ngọc Trụ cũng hoàn chỉnh, bên trong tồn trữ công pháp của mấy trăm vị tiên nhân vài ngàn năm trước, mỗi một môn công pháp cũng là cấp bậc luyện khí sĩ, vượt qua võ đạo công pháp bây giờ. Nếu như ta cải tiến một chút, thậm chí có thể so sánh được với công pháp tu chân. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng, đây mới là tiền đề để anh dám nói như vậy. Sau khi Phục Ma Ngọc Trụ hoàn chỉnh, công pháp bên trong cũng theo đó mà trở nên hoàn chỉnh, là công pháp luyện khí sĩ chân chính. Hàn Cung nhận được một môn công pháp luyện khí sĩ đã coi như bảo bối, nhưng trong tay Đường Tuấn lại có tới mấy trăm môn. Mỗi một môn cũng không kém hơn bao nhiêu so với công pháp Hàn Cung. Thậm chí Đường Tuấn còn phát hiện bên trong Phục Ma Ngọc Trụ có một môn công pháp chuyên môn dành cho vô cực chi thể tu luyện. Rõ ràng, ở vài ngàn năm trước, vô cực chi thể đã từng xuất hiện qua. Lần này Ngọc Nhu thành tựu vô cực chi thể, cho dù không chủ động tu luyện, một năm sau đều có thể bước vào thần hải, hơn nữa còn là lĩnh ngộ được cả thiên địa huyền quan. Tu luyện thêm một chút, vượt qua Mộc Thanh Lam cô, chẳng qua chỉ là chuyện vài phút mà thôi. Đường Tuấn thầm nghĩ, thể chất siêu phàm đặc thù quá kinh khủng, coi như 100 nhất đẳng thể chất cũng không có sánh nổi một cái thể chất siêu phàm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tôn Như Ngọc lại khát vọng nhận được vô cực chi thể như thế. Đương nhiên, vô cực chi thể còn không phải là thể chất siêu phàm cường đại nhất. Tinh thần chi thể, ngũ hành chi thể, những thể chất siêu phàm cấp bậc này, mỗi một cái cũng không yếu hơn so với vô cực chi thể. Chớ nói chi là còn có hỗn độn thánh thể được xưng là vạn cổ đệ nhất thể chất. Một cái thể chất siêu phàm xuất thế, coi như đang ở thời đại luyện khí sĩ, cũng có không biết bao nhiêu người sẽ tranh đoạt vỡ đầu. Hàn Cung cô không chân quý một chút, còn dám liều mạng tính toán, đúng là trò cười mà. Đường Tuấn lười giải thích cho Mộc Thanh Lam, anh đọc kỹ quyển sách trên tay, đây là sách chuyên môn ghi chép những thể chất đặc thù, bên trong ghi chép tỉ mỉ đủ loại thể chất đặc thù, từ thể chất siêu phàm cho đến thể chất tam đẳng. Đường Tuấn tập trung nhìn phần có thể chất siêu phàm, trong đó ngoại trừ vô cực chi thể ra, còn có mấy loại thể chất giống như tinh thần chi thể cùng với ngũ hành chi thể. Tại thời đại luyện khí sĩ đều có xuất hiện qua, chỉ có một loại thể chất siêu phàm chưa từng xuất hiện. Đó chính là thể chất hỗn độn thánh thể, được xưng là đệ nhất. Dựa theo ghi chép, hỗn độn thánh thể trời sinh vô cùng phù hợp với đạo, tu luyện cơ hồ không có bình cảnh. Đột phá nguyên đan cảnh giới đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Dù cho Đường Tuấn tâm tính kiên định, nhưng lúc này cũng cảm xúc chập trùng. Loại thể chất này đích xác có thể xưng tụng vạn cổ đệ nhất. Đường Tuấn xem điện tịch đến ngày thứ hai, không khỏi rời hẳn cung. Ở bên cạnh hắn đi theo 10 vị cường giả cực cảnh. Cỗ lực lượng này cơ hồ có thể quét ngang cảnh nội Việt Nam. Ngoại trừ chứa chan và tất cả cổ phái cùng ẩn cư thế gia, Đường Tuấn quyết định trước tiên mang Thẩm Ngọc Nhu trở về thành phố Vinh. Thẩm Ngọc Nhu rời đi đã hơn một năm. Cô ta cũng rất muốn đến thăm người gia gia Thẩm Dũng, đã yêu thương cô ta hết mực. Mấy người Thạch Ma Nữ cùng Ô Đạo Nhân cũng có dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi. Đường Tuấn cười nói, mọi người tới đó trước đi, ở trong băng tuyết quốc độ lâu như thế, hẳn là mọi người cũng lo lắng cho người của mình có phải không? Đi xem một chút đi. Thạch Ma Nữ nói, anh không sợ bọn họ một đi không trở lại sao? Bởi vì quan hệ với Đường Lệ, Thạch Ma Nữ cũng không nhận Đường Tuấn làm chủ, mà mấy người Ô Đạo Nhân cũng chỉ có thể hiệp định bằng miệng. Đến cả lời thề cũng không có lập xuống. Đối với những kẻ hung ác như Ô Đạo Nhân mà nói, thì chuyện nuốt lời cũng chỉ là cơm bữa mà thôi. Đường Tuấn liếc mắt nhìn mấy người Ô Đạo Nhân, ý vị thâm trường nói, các người dám không? Trong lòng của bọn người Ô Đạo Nhân run lên, đồng thanh nói, không dám, chủ nhân phân phó một tiếng, chúng tôi lập tức sẽ đuổi tới. Đi đi. Đường Tuấn khoát tay áo, lúc này bọn người Ô Đạo Nhân mới rời đi. Tôi cũng muốn rời đi, không nghĩ tới thiên địa đại biến, nói không chừng, tôi có thể tìm được thời cơ đột phá. Cuối cùng, Thạch Ma Nữ cũng cáo biệt rời đi, chỉ còn lại Hàn Không Tử, Công Thành Toại, Đường Lệ cùng với Thẩm Ngọc Nhu đi theo bên cạnh Đường Tuấn, đến cả Lã Kiến Trung cũng theo Đường Tuấn rời đi. Ở tập đoàn Nam Nhật, Diệp Thanh Phương ngửa người tựa trên ghế salon, hút xì gà tỏa ra khói nghi ngút, mà ở đối diện anh ta có một người đàn ông đang ngồi, chính là Tề Hưng. Trước kia, thời điểm Đường Tuấn gặp rủi ro, đã gặp hai người này không ít lần. Cá chuồn, nếu như lần này có thể ký được hợp đồng với tập đoàn Hiếu Minh ở Đông Nam Á, e rằng lợi nhuận dòng có thể đạt đến 3.000 tỷ. Quả nhiên, tôi không nhìn lầm người. Trong tay Tề Hưng bưng một ly rượu đỏ, có chút khen ngợi nói. Anh ta nhìn về phía Diệp Thanh Phương, giống như muốn thấy được một vài điều từ ánh mắt của Diệp Thanh Phương. Kể từ Diệp Thanh Phương ăn thiệt thòi trong tay Đường Tuấn, giống như anh ta đã thay đổi hẳn, thế mà lại cho thấy thiên phú kinh doanh phi phàm. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, giá trị sản lượng cùng lợi nhuận của tập đoàn Nam Nhật đã vượt lên gấp 5 lần, đạt đến hơn 15.000 tỷ. Ở bên trong tỉnh, có thể đứng ở vị trí trong top 10 người giỏi nhất. Thậm chí, đoạn thời gian trước, Diệp Thanh Phương còn được gọi với cái tên Thập Đại Thanh Niên Kiệt Xuất trong tỉnh. Không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Tề Hưng, anh cũng rất thức thời, biết là phải theo ai mới đúng. Diệp Thanh Phương nói, chi quang lóe lên ở sâu trong mắt anh ta, rõ ràng công lực của anh ta đã tinh tiến rất nhanh. Diệp Thanh Phương lúc này so với 2 năm trước có chênh lệch rất lớn. Anh ta của 2 năm trước mặc dù có lòng tham nhưng lại sốc nổi, tâm cao khí ngạo. Mà bây giờ anh ta cũng có ngạo khí nhưng lại cho người ta một loại cảm giác chững chạc đoán không ra. Lòng dạ tựa như vực sâu, dường như anh ta là một khối ngọc bài bị mài mòn, tẩy đi những cảnh thừa. Nói không sai, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Tề Hưng cười nói, dựa theo tình thế này phát triển tiếp, chẳng mấy chốc tập đoàn Nam Nhật sẽ vượt qua tập đoàn Hiếu Minh. Nghe được 4 chữ tập đoàn Hiếu Minh này, ánh mắt của Diệp Thanh Phương khẽ biến nói. Mặc dù tập đoàn Hiếu Minh phát triển mạnh mẽ, nhưng căn cơ công ty quá yếu, ngoại trừ Quốc Thông Thần cùng một bột tuyết cơ thì không còn sản phẩm nào khác. Bộ nghiên cứu của tập đoàn vừa mới báo cáo, nói thi đấu Tây Thi đã nghiên cứu chế tạo thành công. Chỉ cần thi đấu Tây Thi chính thức ra lò, nhất định sẽ tạo ra xung kích rất lớn với tập đoàn Hiếu Minh. Thi đấu Tây Thi nghiên cứu chế tạo thành công rồi sao? Quá tốt rồi. Tề Hưng nghe được tin tức này, nhịn không được mà đứng lên. Chúng ta tiêu phí trọng kim nghiên cứu thuốc thông thần cùng bột tuyết cơ, rốt cuộc đã có được kết quả tốt rồi. Lông mày của anh ta bỗng nhiên nhíu lại nói, nhưng mà thành phần của thi đấu Tây Thi cùng bột tuyết cơ của tập đoàn Hiếu Minh gần như giống nhau như đúc. Đến lúc đó, lỡ như bị tập đoàn Hiếu Minh báo cáo xâm phạm bản quyền, thì phải làm sao bây giờ? Cái này tôi đã nghĩ tới, tôi đề nghị để người ta đổi lại một chút thành phần không ảnh hưởng đến dược liệu để cho vào thuốc. Đến lúc đó, cho dù bọn họ có kiện đi chăng nữa, thì cũng không thể nào kiện được. Diệp Thanh Phương có loại khí chất khống chế hết thảy, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Trên thị trường có nhiều sản phẩm tương tự như vậy, chẳng lẽ anh ta còn có thể đi kiện từng cái một hay sao? Cá chuồn, anh quả nhiên có cách, cũng là anh suy nghĩ chu toàn, Tề Hưng nói. Tôi thấy tập đoàn Hiếu Minh, nếu là không có tập đoàn Yên Hòa ủng hộ, sợ là đã sớm đóng cửa rồi. Nói khó nghe một chút, Đường Tuấn chính là một tên ăn bám. Đầu tiên là Lý Ngọc Mai, tiếp đó lại là Hoàng Phủ Ngọc. Làm sao anh ta so được với anh cơ chứ? Tôi thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Trước đây, vì cái gì Tổng Giám Đốc Diệp lại giao tập đoàn Nam Nhật cho anh ta? Diệp Thanh Phương nói với sắc mặt lạnh lùng. Chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa. Anh ta đã không phải là mục tiêu mà tôi theo đuổi. Tương lai tôi muốn biến tập đoàn Nam Nhật thành công ty xuyên quốc gia, thậm chí là lớn mạnh tầm cỡ thế giới, nằm trong top 10 thế giới. Đến lúc đó, tự nhiên, cha tôi sẽ cảm thấy tự hào mà thôi. Ừ, qua 10 năm nữa, chính anh ta mới phải là người ngước nhìn chúng ta, Tề Hưng nói. Không cần 10 năm, trong lòng Diệp Thanh Phương kiên định nghĩ. Tiếng đập cửa vang lên, Diệp Thanh Phương hô một tiếng, vào đi. Một cô gái trẻ tuổi từ từ đi tới nói với Diệp Thanh Phương. Tổng Giám Đốc Diệp, một tiếng nữa Tổng Giám Đốc Tần Hiếu Minh của tập đoàn Hiếu Minh sẽ xuống máy bay. Không nghĩ tới Tần Hiếu Minh, thế mà thật sự tới, ông ta cũng được xem là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Hiếu Minh, nắm trong tay một công ty đứng trong top thế giới, có lịch sử lâu đời, lại tự mình tới thành phố Vinh này. Có thể thấy được ông ta rất xem trọng anh đấy. Cá chuồn, ngay cả cha tôi cũng không có loại năng lực này đâu. Tề Hưng nói, khóe môi của Diệp Thanh Phương nhếch lên, cười yếu ớt nói, chúng ta đi đón tiếp Tần Hiếu Minh. Anh chuẩn bị, xong hết chưa? Tề Hưng đáp, tôi làm việc thì anh cứ yên tâm, lần này tôi chọn lựa cũng là những hoa khôi xinh đẹp nhất trong các đại học lớn ở thành phố Vinh, bỏ ra cái giá rất lớn, chuyên môn dùng để phục vụ Tần Hiếu Minh. Ừ, Diệp Thanh Phương gật đầu một cái, buổi tối ăn cơm ở Thụy Khê Lâu, đó là nhà hàng ẩm thực tốt nhất ở thành phố Vinh. Hẳn là có thể khiến cho Tần Hiếu Minh hài lòng. Chỉ dùng thời gian nửa ngày, đám người Đường Tuấn đã từ miền Bắc Việt Nam về tới thành phố Vinh. Thời gian nửa ngày bay qua nửa cái bản đồ Việt Nam, như vậy vẫn là để chăm sóc được hai người Đường Lệ cùng với Thẩm Ngọc Nhu. Bằng không với tu vi hiện tại của Đường Tuấn, đi một giờ là đủ rồi. Ông nội. Thời gian trôi qua hai năm, Thẩm Ngọc Nhu mới gặp lại ông nội của mình. Cô không thể kìm nén tâm tình của mình được nữa, bèn nhào vào trong ngực của Thẩm Dũng. Hai ông cháu nói chuyện với nhau một hồi, lúc này Thẩm Dũng mới mời mấy người Đường Tuấn vào trong phòng. Đường Tuấn, lần này thật cảm ơn cậu. Thẩm Dũng cảm kích nói. Không có gì, Đường Tuấn đáp. Lúc này, trên TV bắt đầu phát ra tin tức. Nội dung chính là tập đoàn Nam Nhật tuyên bố nghiên cứu chế tạo thi đấu Tây Thi thành công. Qua một thời gian ngắn nữa, sẽ sản xuất ra số lượng lớn. Thi đấu Tây Thi. Đường Tuấn hơi nhíu mày. Thi đấu Tây Thi là thuốc thẩm mỹ kiểu mới do tập đoàn Nam Nhật nghiên cứu ra, nhưng hiệu quả không khác mấy so với bột tuyết cơ. Tôi hoài nghi rất có thể là sản phẩm đạo nhái, Thẩm Dũng nói. Hai năm này, tập đoàn Nam Nhật phát triển rất nhanh, đã đạt thành hợp tác mấy hạng mục lớn cùng với rất nhiều tập đoàn ở Đông Nam Á. Nghe nói lần này, chuẩn bị hợp tác cùng với công ty đa quốc gia Đông Nam Á là tập đoàn Hiếu Minh. Nếu thành công, chỉ sợ tập đoàn Thiên Thanh của cậu sẽ phải chịu đựng sự đả kích không nhỏ. Không chỉ có như thế, trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đang đạo nhái sản phẩm của cậu. Có một số còn ngang nhiên bán thuốc giả. Bởi vì vậy mà rất nhiều người phải chịu tác hại vô cùng lớn. Hình tượng của bột tuyết cơ cũng nhận ảnh hưởng không nhỏ. Là thế sao? Đường Tuấn hơi trầm tư suy nghĩ. Chủ cậu Đường, Lúc này, Hàn Không Tử đột nhiên lên tiếng. Vốn dĩ ông ta định gọi Đường Tuấn là chủ nhân, nhưng lại sợ hù dọa đến Thẩm Dũng. Bởi vậy, chỉ gọi anh là cậu Đường. Cái này cũng là Đường Tuấn yêu cầu. Sao thế? Đường Tuấn hỏi. Hàn Không Tử nói, Tổng Giám Đốc Tần Hiếu Minh của Tập đoàn Hiếu Minh là một đệ tử ký danh của tôi. Chuyện này có phải nên để tôi nói với cậu ta một chút hay không? Hàn Không Tử cũng là một trong những cao thủ ít ỏi của Đông Nam Á. Ở trong mắt người bình thường, chẳng khác nào tồn tại giống như là thần tiên vậy. Thậm chí, ở một số nước nhỏ, còn có thể ảnh hưởng quốc chính. Một câu nói có thể bổ nhiệm Thủ tướng Tổng thống. Thân phận của Tần Hiếu Minh còn không bằng những đại nhân vật nắm giữ quyền hành của đất nước. Cũng chỉ miễn cưỡng có thể để cho Hàn Không Tử thu làm ký danh đệ tử. Ngày thường, nếu có gì cần sai bảo, thì chỉ cần phân phó xuống là xong. Trước tiên, không cần. Đường Tuấn nhìn lên sắc trời thấy cũng đã hơi trễ, liền nói. Ăn cơm trước đi. Mặc dù anh đã sớm không cần ăn uống, nhưng Thẩm Ngọc Nhu và Đường Lệ thì không được. À, không biết Dương Lộc có còn ở đây không? Trong lòng nghĩ như vậy, tinh thần lực của Đường Tuấn đã lan ra ngoài, rất nhanh đã cảm ứng được vị trí của Dương Lộc. Lúc này, Dương Lộc đang làm việc ở trong sảnh lớn của Tập đoàn Thiên Thanh. Theo sự phát triển mở rộng của Tập đoàn Thiên Thanh, áp lực của Tổng Giám Đốc như Dương Lộc cũng tăng lên rất nhiều. Cô ấy mặc một bộ đồ công sở bó sát người, bắp chân lộ ra đường cong trắng như tuyết, trông vô cùng duyên dáng. Cô ngồi trên chiếc ghế lớn trong bàn làm việc, bấm mông chèn ép phác họa ra một đường cong vô cùng mê người. Cô xem văn kiện trong tay xong, đứng lên duỗi lưng một cái, lẩm bẩm nói, cái người này lúc nào mới trở về gặp mình một chút đây? Cô nói tôi sao? Vừa mới dứt lời, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu cô. Lúc này, cửa mở ra. Dương Lộc đặt mông ngồi xuống, may mà trên ghế có nệm êm, bằng không thì mông của cô định đau muốn chết. Ai vậy? Dương Lộc lạnh lùng nói, đứng ở địa vị cao như vậy đã lâu, cô không còn là một cô gái gầy yếu nhút nhát như năm xưa. Mọi cử động đều mang theo một loại khí chất rất quý phái, khiến cho người ta không thể nào xem thường được. Tôi về rồi đây. Buổi tối, có rảnh không? Hai chúng ta cùng đi ăn một bữa, đến Thụy Khuê Lâu, nhà hàng kiểu Đông Nam Á nhé. Giọng nói của Đường Tuấn lại truyền vào trong đầu của cô ấy. Là anh thật rồi. Nhận được câu trả lời rõ ràng, cuối cùng Dương Lộc cũng không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, đầy vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Cô ấy ngớ ra một lúc, mới vội vàng trả lời. Có rảnh, đương nhiên là phải rảnh chứ. Ừ, thế thì tối gặp nhé. Gượng đã. Dương Lộc chợt lên tiếng gọi. Cô ấy cắn nhẹ môi mình, gò má ửng đỏ, lộ ra dáng vẻ ngại ngùng của con gái. Sao thế? Hả? À, không có gì. Tối gặp nhé. Dương Lộc đã quen với năng lực thần kỳ của Đường Tuấn, nên chỉ thất thần giây lát với sự giao lưu ý nghĩ này, rồi lại khôi phục sự điềm tĩnh của một nữ tổng giám đốc trên thương trường. Đợi một lúc, đến khi giọng nói của Đường Tuấn không vang lên trong đầu óc của cô ấy nữa, khi ấy Dương Lộc mới đưa tay chạm lên ngực. Ở nơi đó, tim cô ấy còn đang đập nhanh thình thịch, chứng tỏ cô ấy cũng không có bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Anh ấy vừa trở về tìm tôi, cảm giác vui sướng không thể nói thành lời tuôn trào trong lòng cô ấy. Chí ít, trong lòng anh, cô ấy cũng chẳng phải có như không có nữa rồi. Ồ, sau khi đất trời có sự biến đổi lớn, ngay cả những đô thị loại ba như thành phố Vinh cũng xuất hiện vô số người tu luyện. Tinh thần Đường Tuấn dần dần biến mất, đồng thời anh phát hiện những nơi hẻo lánh trong thành phố Vinh cất giấu rất nhiều người tu luyện. Tuy rằng tu vi cũng không cao, nhưng chờ thêm vài ba năm nữa, bất kể võ đạo giới phái hay là thuật pháp giới phái đều cũng vì thế mà mở ra một biến chuyển to lớn. Bầu trời bỗng dưng có sấm nổ, lúc này trời xanh không một dạng mây đen, tiếng sấm sét vang lên có vẻ vô cùng kỳ lạ. Vô số người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trên trời, đều hết sức khó hiểu. Lôi kiếp của tôi sắp đến rồi. Nội tâm của Đường Tuấn chấn động, tinh thần của anh vừa đi chơi chốc lát đã khiến cho đất trời cộng hưởng, muốn cho sấm sét đuổi giết anh. Trong Băng Tuyết Quốc Độ, khi anh cải tiến bài vè thần tàng, anh cũng có thể cảm nhận được sự áp bức của đại đạo đất trời với mình. Giờ vẫn chưa đến lúc. Tinh thần Đường Tuấn nhanh chóng trầm tĩnh lại, bầu trời mới không tiếp tục nổ sấm. Lần này chỉ e không còn cách nào có thể áp chế lâu lắm. Đường Tuấn hiểu rất rõ tinh thần trong cơ thể thuần dương của anh không bị vấy bẩn, từ lâu đã đạt tới cực hạn của thần hải. Ngay cả khi có ngọc trụ phục ma hỗ trợ đè ép lôi kiếp thì cũng không thể đè mãi mãi, không có kỳ hạn được. Hơn nữa, việc áp chế cũng khiến cho lôi kiếp trong tương lai càng mãnh liệt. Cũng sắp đến lúc rồi, chờ lần này hết bận, sẽ vượt qua lôi kiếp. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng, mà vào lúc này, ngoài sân bay thành phố Vinh, Diệp Thanh Phương và Tề Hưng đang đi cùng với hai người nữa. Trong hai người họ, có một người trung niên bụng to béo, tay đeo một cái đồng hồ vàng, hút xì gà, vừa trông đã biết là doanh nhân thành đạt. Người còn lại có vóc người trung bình, gương mặt sắc bén, thần sắc dữ tợn. Khi bầu trời bùng nổ sấm chớp vì Đường Tuấn cho tinh thần đi du lịch, người đàn ông sắc bén nọ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn không trung vạn dặm với ánh nhìn hoảng sợ. Tử Phong, sao thế? Doanh nhân trung niên hỏi. Ngài Tống, ngài không sao chứ? Diệp Thanh Phương và Tề Hưng cũng hỏi han. Doanh nhân trung niên chính là Tần Hiếu Minh, bàn chuyện hợp tác với bọn họ lần này. Còn ngài Tống đây, tên đầy đủ là Tống Tử Phong, là sư huynh của Tần Hiếu Minh, võ công vô cùng cao siêu. Tuy giá trị con người của Tần Hiếu Minh đã sắp lên tới 100 triệu, nhưng lại rất kính nể Tống Tử Phong, thậm chí còn hơi có vẻ nói gì nghe nấy. Nghe đồn, vì Tống Tử Phong là đệ tử thân truyền của một đại lão Đông Nam Á nào đó, còn Tần Hiếu Minh chỉ là đệ tử được ghi tên dưới danh tỷ vị đại lão kia. Địa vị của hai người kém nhau rất nhiều. Diệp Thanh Phương từng nhìn thấy Tống Tử Phong luyện võ. Khi đó, tuy còn đứng cách rất xa, nhưng anh ta vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí thế đáng sợ, hệt như chỉ cần một suy nghĩ trong đầu đối phương đã có thể giết chết anh ta vậy. Không ngờ, ngay cả thành phố Vinh cũng có cao thủ bậc này. Có lẽ người này có thể độ kiếp bất cứ lúc nào. Tống Tử Phong khẽ nói. Độ kiếp ư? Sư huynh, anh sẽ không cảm ứng nhầm rồi đấy chứ? Tần Hiếu Minh có vẻ không tin. Ở hải ngoại, tên tuổi Tống Tử Phong vang khắp trốn. Sức mạnh của anh ta chỉ mạnh chứ không yếu hơn so với Tô Phi Hùng. Dù Tô Phi Hùng được coi là một cao thủ trẻ tuổi số 1 Đông Nam Á, nhưng danh hiệu ấy có được là do hầu hết mấy người thích ngồi lê đôi mách bầu, chỉ có chút tác dụng lừa dối mà thôi. Đương nhiên, Tần Hiếu Minh biết mấy chữ có thể độ kiếp bất cứ lúc nào có ý nghĩa gì. Điều này chứng tỏ đã có một cường giả siêu cấp đạt tới cực hạn thần hải. Sư phụ của anh ta cũng chỉ đạt tới cấp độ này mà thôi. Độ kiếp sao? Diệp Thanh Phương nhướng mày nói. Chẳng lẽ còn giỏi hơn cả ngài Tống đây ư? Theo quan điểm của anh ta, Tống Tử Phong đã mạnh hơn so với trong tưởng tượng của anh ta rồi. Trước mắt, cao thủ lôi kiếp, tôi đây chỉ e còn không đỡ được một cái hít thở của người ta ấy chứ. Chỉ có sư phụ tôi, Hàn Không Tử, mới có thể địch lại được thôi. Tống Tử Phong cười gượng đáp. Chỉ không ngờ ở một nơi nhỏ như thành phố Vinh, lại có một con rồng lớn như thế đang ẩn mình. Tần Hiếu Minh, lần này cẩn thận một chút, đừng gây sự, chọc giận vị cao thủ này rồi, anh cũng không cứu được em đâu. Tề Hưng vẫn chưa nhận thức cụ thể, rốt cuộc, Tống Tử Phong mạnh đến mức nào, nhưng Diệp Thanh Phương nghe thấy thì lại giật nảy mình. Ngay cả Tống Tử Phong còn không đỡ được một cái hít thở, thế phải mạnh đến mức nào chứ? Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh ta nghe thấy Tống Tử Phong nhắc tới tên Hàn Không Tử. Điều này cũng chứng tỏ sức mạnh của Hàn Không Tử. Ngài Tống, nếu có cơ hội thật thì hãy giới thiệu tôi một chút nhé, giúp tôi gặp mặt cụ Hàn một lần với. Nếu như có thể nhận được sự chỉ dạy của Hàn Không Tử, chưa kể tu vi tăng nhanh, ít nhất anh ta cũng có thể cụ Hàn nhớ mặt. Tần Hiếu Minh mới là đệ tử được ghi danh dưới tên của Hàn Không Tử mà đã có cuộc cải khổng lồ như thế. Nếu như anh ta cũng được Hàn Không Tử ưu ái, thế thì tương lai thành tựu vô hạn. Tống Tử Phong nghe vậy, biểu cảm bỗng chốc lạnh đi đôi phần. Thái độ cũng theo đó mà trở nên lạnh nhạt. Chuyện này để sau hẳn nói đi. Cậu cũng đừng bò gần tìm xa. Nếu như có thể xây dựng quan hệ với cao thủ ẩn mình trong thành phố Vinh này, thì cũng là lựa chọn khá tốt đấy. Sao Tống Tử Phong có thể không biết ý nghĩ của Diệp Thanh Phương? Chỉ tiếc, trong mắt anh ta, Diệp Thanh Phương chỉ là người được chọn, có thể hợp tác lợi dụng trong việc làm ăn, cũng không có tình bạn nồng nàn gì. Sao có thể giới thiệu cho sư tôn Hàn Không Tử? Tần Thiếu Minh cũng lạnh lùng nói. Tổng Giám Đốc Diệp, cậu đừng mơ tưởng đến những chuyện không nên nghĩ đến nữa. Chúng ta hợp tác là hợp tác. Cậu muốn gặp sư phụ tôi sao? Không có cửa đâu. Diệp Thanh Phương ngẩn ra, đành phải cười miễn cưỡng, gật đầu. Nhưng sâu trong mắt anh ta lại ánh lên vẻ hờn giận, thầm nghĩ. Có vẻ cáu kỉnh lắm đấy. Tuy nhiên, các ông cũng coi thường tôi quá rồi. Mấy ngày nay, tôi đã sai người đi tìm xem đại cao thủ kia đang ở đâu trong thành phố Vinh rồi. Nếu như có thể làm quen, thậm chí nhận người đó làm thầy, đến lúc đó tôi cũng chẳng thấp hèn gì hơn mấy ông đâu. Theo Diệp Thanh Phương, đại cao thủ nọ có sức mạnh mạnh mẽ như thế, ít nhất tuổi cũng chẳng kém Hàn Không Tử là bao, làm thầy của anh ta cũng hết sức bình thường. Song giờ đây, công phu bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh của Diệp Thanh Phương đã tiến bộ kha khá. Tuy trong lòng thầm hận, nhưng ngoài mặt thì lại giả vờ tươi cười, khiến cho người ta không nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm anh ta. Ngài Tống, Tổng Giám Đốc Tần, tôi đã sai người đặt tiệc rượu ở Thụy Khuê lâu rồi. Chúng ta đến đó vừa ăn cơm, vừa bàn thủ tục hợp tác cụ thể nhé. Diệp Thanh Phương cười nói, Tổng Giám Đốc Tần, tôi đã dặn người chọn kỹ lựa khéo mấy em nữ sinh đại học để phục vụ riêng cho ngài, hy vọng ngài có thể hài lòng. Trong lúc nhất thời, Tần Hiếu Minh mặt mày hớn hở, vỗ vai của Diệp Thanh Phương nói, Diệp Thanh Phương, cậu làm khéo lắm, rất tốt. Nếu có cơ hội, tôi sẽ khen cậu đôi câu thay cậu với thầy tôi nhé. Tần Hiếu Minh, em bớt phóng túng lại một chút đi. Đây không phải là Đông Nam Á, mà là Việt Nam, ngọa hổ tàng long. Tống Tử Phong nhăn mày, lên tiếng nhắc nhở. Không sao đâu, sư huynh à. Anh cũng nghe thấy rồi đấy. Chẳng qua là mấy nữ sinh viên đại học, không có ô dù gì đâu. Chơi một chút thì cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Em nghe nói bây giờ có rất nhiều nữ sinh viên đại học chủ động đi tiếp khách vì một cái điện thoại hoặc một chiếc túi hàng hiệu ấy mà. Cùng lắm thì đến lúc đó em cho riêng mấy nghìn là được rồi. Tần Hiếu Minh cười hì hì đáp. Vừa nghe ông ta dáng vẻ ăn nói của ông ta đã biết ngay là tay già đời. Tổng Giám Đốc Tần, sao có thể để ngài tốn kém chứ? Những em nữ sinh viên đại học đó được hầu hạ ngài là vinh hạnh của bọn họ. Tề Hưng trầm giọng nói. Tống Tử Phong nghe thấy vậy thì mày mới giãn ra. Tuy anh ta còn muốn khuyên thêm, nhưng cũng không có muốn khiến cho Tần Hiếu Minh khó xử. Vì dù sao, anh ta cũng đang cần đối phương, thầm nghĩ. Thôi, cũng chỉ ăn bữa cơm, chơi mấy em nữ sinh viên đại học mà thôi. Chỉ cần không chạm mặt vị cao thủ lôi kiếp ẩn giấu kia, thì thành phố Vinh này cũng chẳng còn cao thủ nào đáng gờm hết. Thầy và sư thúc công Thành Toại đã đi chúc mừng băng cung, có lẽ cũng sắp quay về rồi. Dạo này, các khu vực trong Đông Nam Á hết sức bất ổn, cần thầy và sư thúc nhanh chóng quay về trấn giữ. Lần này, Tô Phi Hùng bị người ta đánh chết trong đại hội giao lưu diễn ra ở đảo Phú Quốc. Lão già đầu kia của giáo Hắc Ma như bị điên rồi ấy, phát động đệ tử toàn giáo điên cuồng giết chóc, mơ tưởng luyện chế ra một món pháp khí mạnh nhất trên đời. Và lại, nghe nói, Demon đã giáng sinh ở phương Tây rồi. Tuy không biết tin này là thật hay giả, nhưng chỉ nghe trong khoảng thời gian rất dài kế tiếp, chúng ta sẽ khó mà sống yên ổn được. Lần này đến Việt Nam, hy vọng có thể mời chào một ít nhân tài để chuẩn bị cho tương lai. Lòng của Tống Tử Phong vô cùng lo lắng. Hợp tác với Diệp Thanh Phương chỉ là một việc nhỏ. Mục đích thật sự trong chuyến đi đến Việt Nam lần này của anh ta chính là muốn tìm một ít cao thủ, võ đạo hoặc thuật pháp để hợp tác mưu tính chuyện tương lai. Thụy Khê Lâu là nhà hàng Đông Nam Á có hương vị chính tông nhất tại thành phố Vinh, dù là phong cách trang trí hay là quần áo của người phục vụ thì đều mang theo nét đặc sắc rõ ràng của Đông Nam Á. Trong một vòng bao trong lâu, bốn người bao gồm hai anh em Đường Tuấn, Đường Lệ, Thẩm Dũng, Thẩm Ngọc Nhu ngồi xung quanh. Hàn Không Tử và Công Thành Toại cũng biết Đường Tuấn có vài lời muốn nói riêng với bọn họ, nên đã tìm cớ tạm thời rời đi, không ở lại làm gai mắt người khác. Ngọc Nhu, sau này em cứ tu hành bộ cửu U Hàn Kinh mà anh đã dạy, có chỗ nào không hiểu thì lập tức bảo anh giảng cho. Giờ em có cơ thể vô cực, nhất định không được tham nhanh khi tu luyện, phải luyện vững nền tảng thì mới có thể đi xa hơn. Đường Tuấn dặn dò Thẩm Ngọc Nhu, công pháp mà anh truyền dạy cho Thẩm Ngọc Nhu chính là cửu U Hàn Kinh, công pháp của một tiền bối có cơ thể vô cực để lại trong Ngọc Trụ Phục Ma từ vài nghìn năm trước, khi tu luyện đến bậc Uyên Thâm. Người tu luyện có thể triệu hồi lửa cửu và cửu u hàn khí, có thể đốt cháy bầu trời và đóng băng mọi thứ. Hai ngày nay, Đường Tuấn đã tiến hành sửa đổi một chút trong công pháp cửu u hàn kinh để tiện cho Thẩm Ngọc Nhu tu luyện. Dựa trên đẳng cấp, thì cửu u hàn kinh đã là công pháp cao cấp đối với một luyện khí sĩ, khá giống một kiểu công pháp tu tiên. Cho dù phân tích dựa trên tốc độ chậm nhất, thì một năm sau, Ngọc Nhu vẫn có thể bước vào cực cảnh. Đường Tuấn nhầm tính thời gian ở trong lòng, bất kể là công pháp hay về thể chất bẩm sinh thì Thẩm Ngọc Nhu cũng vượt trội hơn hẳn. Mộc Thanh Lam lại thêm Đường Tuấn cung cấp tài nguyên tu luyện sau đó. Dưới tình huống như vậy, một năm sau Thẩm Ngọc Nhu muốn thua thì cũng khó. Vâng, em nghe lời anh Đường Tuấn hết. Đương nhiên Thẩm Ngọc Nhu không có ý kiến khác. Kể từ khi được Đường Tuấn chữa bệnh cho cô ấy bắt đầu vô cùng lưu luyến Đường Tuấn. Nhưng Thẩm Dũng ngồi bên cạnh nghe thấy lời này thì lại nhăn mày, có vẻ muốn nói rồi lại thôi, Thẩm nghĩ. Đường Tuấn dạy Ngọc Nhu mấy chuyện này thế nào chứ? Hay là cậu ta đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi? Trên đời này làm gì có lửa cửu u rồi cửu u hàn khí gì chứ? Chắc cũng chỉ có cô gái ngốc nghếch suy nghĩ đơn giản như Ngọc Nhu thì mới bị cậu ta lừa xoay quanh thôi. Xem ra, mình phải tìm thời gian nói với Ngọc Nhu mới được, tránh để cháu nó lại lầm đường lạc lối. Thẩm Dũng kiến thức rộng rãi, cũng biết sự tồn tại của võ đạo giới phái và thuật pháp giới phái, nhưng chưa từng nghe qua công pháp tu hành của ai có thể giống như cửu u hàn kinh trong lời của Đường Tuấn triệu hồi được lửa cửu u gì cả. Bởi vậy, ông tự mặc định luôn là coi Đường Tuấn là đang lừa gạt Thẩm Ngọc Nhu. Chưa kể đến Thẩm Dũng mà ngay cả đổi thành đại sư thuật pháp như Lữ Kiến Trung đến, chị e cũng chẳng tin được. Bởi vì trong thời đại ngày nay, công pháp cao cấp dành cho luyện khí sĩ mà Đường Tuấn truyền thụ cho Thẩm Ngọc Nhu gần như đã biến mất. Mà kể cả vào thời đại luyện khí sĩ mấy nghìn năm trước, thì đây cũng là một công pháp quý báu vô cùng ít ỏi. Anh, vừa rồi anh nói còn một người nữa sắp tới cơ mà. Người đâu? Có phải chị dâu đến không ạ? Đường Lệ bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn rồi hỏi, hệt như một em bé đang tò mò. Mặt già của Đường Tuấn đỏ lên nói, không phải, chắc cô ấy cũng sắp đến rồi, chị dâu em không có ở đây. Khi nói lời này, Đường Tuấn hơi chột dạ, nói đúng ra thì Mộ Dung Lan mới là bạn gái của anh, nhưng bên cạnh anh lại chẳng thiếu bóng hồng nào, thậm chí anh còn để xảy ra quan hệ thân mật nhất giữa nam và nữ. Dựa trên một góc độ nào đó để đánh giá thì anh thật sự chính là một thằng đàn ông cặn bã. Ngay khi mấy người đang nói chuyện tán gẫu trong phong bao thì Dương Lộc đã vào trong Thủy Khê Lâu. Tim cô ấy đập thình thịch, nhịp đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, bước chân cũng hơi dồn dập. Cô ấy mặc một chiếc quần lụa mỏng màu trắng, đi trên đôi giày cao gót, còn cố ý trang điểm sương sương, thoạt trông hệt như một cô gái đang đi hẹn hò với bạn trai vậy. Dương Lộc mới vừa đến trên tầng 2 thì đột nhiên cánh cửa trong một phòng bao nào đó hé mở, một cô gái khóc lóc chạy ra. Nhiễm Tiểu Lan. Dương Lộc vừa hay nhìn thấy cô gái đó, lập tức nhận ra ngay, không khỏi gọi một tiếng. Cô gái nghe thấy ba chữ Nhiễm Tiểu Lan thì không nhịn được mà dừng bước, ngẩng đầu lên, thấy là Dương Lộc. Cô ta hơi ngạc nhiên nói, em chào chị. Trùng hợp ghê ha. Dương Lộc đi về phía Nhiễm Tiểu Lan. Nhiễm Tiểu Lan là đàn em ở Đại học Thành phố Vinh của cô ấy. Lúc Nhiễm Tiểu Lan vừa nhập học, Dương Lộc đã dẫn cô ta đi tham quan sân trường, bởi vậy quan hệ giữa hai người vẫn luôn khá tốt. Xong sau này, Dương Lộc quản lý câu lạc bộ Thiên Thanh thay Đường Tuấn, nên quan hệ của cả hai đã trở nên xa lạ. Nhiễm Tiểu Lan nghẹn ngào, áo mặc trên người đã bị người ta xé rách mấy lỗ, da thịt trắng mịn như tuyết lộ ra ngoài không khí. Nhìn dáng vẻ ấy của Nhiễm Tiểu Lan, Dương Lộc không khỏi nhăn mày. Nhiễm Tiểu Lan là cô gái mang nét đẹp cổ điển điển hình. Hơn nữa, lại rất chú trọng cách ăn mặc của bản thân, là hot girl giảng đường trong trường, có không biết bao nhiêu người theo đuổi. Em bị bạn trai bắt nạt hả? Dương Lộc hỏi. Không phải. Nhiễm Tiểu Lan nghẹn ngào lắc đầu, kéo tay của Dương Lộc, nói với giọng điệu hơi vội vàng. Đàn chị mau đi đi, cứ kệ em. Vừa dứt lời, cửa của phòng bao mà cô ta đi ra lại hé mở. Một giọng nói trêu tức vang lên. Đi gì chứ? Hai chị em đã là đàn chị đàn em, thế thì cùng vào giúp tôi đi. Một người đàn ông bước ra khỏi cửa phòng bao, mà ông ta chính là Tần Hiếu Minh. Mặt ông ta hơi ửng đỏ, ánh mắt có vẻ mơ mơ màng màng. Mùi rượu tỏa ra từ người ông ta. Hiển nhiên, ông ta đã uống không ít rượu. Tần Hiếu Minh híp mắt đánh giá Dương Lộc, trong mắt ánh lên vẻ tham lam và thèm khát. Ông ta vươn tay túm lấy Dương Lộc. Em gái đẹp này, uống hai chén giúp anh nào. Dương Lộc và Nhiễm Tiểu Lan đều là những người con gái có tư sắc, nhưng khí chất của Dương Lộc có phần nhìn hơn vì là người có địa vị cao nên khi nghiêm mặt, cô ấy tạo cho người ta một cảm giác cao ngạo, khó tiếp cận. Điều này càng khơi gợi ham muốn chinh phục của người sở hữu tập đoàn kinh doanh lớn như Tần Hiếu Minh. Dương Lộc nhíu chặt mày, dùng hai tay đánh bật bàn tay của Tần Hiếu Minh ra. Cô cũng đi theo Đường Tuấn học được một chút kỹ xảo vật lộn. Do sự khinh thường của Tần Hiếu Minh và do uống rượu say khướt nên mới bị cô ta đánh lui. Nhưng Tần Hiếu Minh không những không giận mà còn lấy làm mừng, dùng đầu lưỡi liếm liếm chỗ bị Dương Lộc đánh bật ra, dáng vẻ kia nhìn có chút biến thái xấu xa. Tôi thích nhất dáng vẻ hung dữ này của cô đấy, chúng ta nhất định sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời. Dương Lộc nhíu mày, một trường này của cô có thể khiến cho người bình thường đau đến ngã xuống đất, nhưng Tần Hiếu Minh thế mà mặt không hề đổi sắc, rõ ràng võ công cũng không hề kém. Chị Dương, chị đừng có xía vào chuyện của em, lần này là do em quá ngu ngốc, ký hợp đồng với bọn chúng, cứ tưởng có thể tiếp vào ngành giải trí, không nghĩ tới lại phải đến tiếp rượu. Nhiễm Tiểu Lan cắn chặt răng giận dữ nói. Có chuyện gì thế? Dương Lộc hỏi. Nhiễm Tiểu Lan nhanh chóng kể lại tất cả mọi chuyện. Hóa ra là do Diệp Thanh Phương lừa bọn họ. Mấy ngày trước, Diệp Thanh Phương tìm đến mấy cô gái khá xuất sắc ở Đại học Vinh. Bảo là muốn bồi dưỡng bọn họ, bước chân vào ngành giải trí. Chỉ là trước khi ký kết hợp đồng tham gia một buổi huấn luyện là được. Những cô gái này, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, đều có mộng minh tinh. Lại thêm Diệp Thanh Phương chính là một trong 10 thanh niên kiệt xuất nhất trong tỉnh. Bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, liền ký hợp đồng. Hôm nay, Diệp Thanh Phương gọi bọn họ đến nói là tham gia huấn luyện, không nghĩ tới là bồi tiếp rượu với Tần Hiếu Minh. Bồi rượu cũng thôi đi, dù sao nữ minh tinh giá cao, bồi rượu cũng là bình thường. Nhưng Tần Hiếu Minh lại còn động tay động chân, Nhiễm Tiểu Lan tự nhiên là không thể nào nhịn được. 10 thanh niên kiệt xuất, căn bản chính là mặt người giả thú. Nói xong lời cuối cùng, Nhiễm Tiểu Lan hung tợn nói, trong hợp đồng bọn họ ký có ghi nếu vi phạm hợp đồng thì sẽ phải bồi thường 50 triệu tiền hợp đồng. Nhiễm Tiểu Lan mặc dù gia cảnh khá tốt, nhưng cũng không có nhiều tiền như thế. Hơn nữa, chuyện này nếu lộ ra ngoài, thì làm sao còn mặt mũi ra đường nhìn người khác nữa. Bởi vậy nên cô vô cùng thống hận Diệp Thanh Phương. Diệp Tổng cũng đâu có lừa các cô, chỉ cần các cô phục vụ cho ta khiến ta cảm thấy thoải mái. Đến lúc đó, ta tốn mấy triệu, giúp các cô lăng xê một chút, trở thành minh tinh nổi tiếng. Không phải chỉ trong một nốt nhạc thôi sao? Tần Hiếu Minh híp mắt nhìn Dương Lộc và Nhiễm Tiểu Lan với ánh mắt vô cùng dâm đãng. Diệp Thanh Phương đâu rồi? Dương Lộc hỏi Nhiễm Tiểu Lan, chính cô cũng là con gái. Gặp phải loại chuyện này, Dương Lộc làm sao có thể không giúp đỡ giải quyết? Nhiễm Tiểu Lan do dự một hồi ấp úng nói, anh ta vẫn còn ở bên trong. Được, Dương Lộc nói, yên tâm đi, chuyện này tôi giúp các cô giải quyết. Nếu là trước kia, Dương Lộc có thể còn có chút lo lắng sẽ phải va chạm với Diệp Thanh Phương. Nhưng bây giờ, Đường Tuấn đã trở về, cô đã có chỗ dựa lớn nhất. Sao phải sợ Diệp Thanh Phương nữa chứ? Khẩu khí thật lớn, tôi xem cô giải quyết như thế nào. Tần Hiếu Minh cười lạnh một tiếng, anh ta chủ động mở cửa. Trên mặt mang theo ý cười, có cảm giác gậy ông đập lưng ông. Muốn thay bọn họ ra mặt thì đi vào đi. Chị Dương, bọn chúng đều có võ công. Nhiễm Tiểu Lan nắm lấy tay của Dương Lộc có chút lo lắng nói. Dương Lộc vỗ vào bàn tay của Nhiễm Tiểu Lan trấn an đáp. Không có việc gì. Diệp Tổng, cô gái này khẩu khí thật lớn, nói muốn vì bọn họ ra mặt đấy. Tiến vào trong phòng khách, Tần Hiếu Minh lập tức đóng cửa lại, trêu tức ngồi xuống đối diện với Diệp Thanh Phương nói. Diệp Thanh Phương, đưa hợp đồng đây. Dương Lộc nói. Cô nhìn lướt qua một lượt bên trong phòng, chỉ thấy 5-6 cô gái xinh đẹp đang run lẩy bẩy, ngồi rót rượu cho mấy người bọn chúng. Quần áo của bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều bị xé rách một vài chỗ kín. Có mấy người cả chiếc váy đều bị xé rách toạc ngắn đến sát đùi. Dương Lộc, là cô sao? Cửa vừa mở ra, Diệp Thanh Phương liền thấy Dương Lộc nhàn nhạt cười, trong nụ cười mang theo một chút sự đắc ý. Hai năm này, hai người ở trên thương trường có không ít sự va chạm. Gần đây nhất, Diệp Thanh Phương đàm phán thành công mấy đơn đặt hàng lớn. Một hai đơn đặt hàng trong đó chính là bị tập đoàn Thanh Nang giành lại. Bây giờ lại đang ký kết với tập đoàn Hiếu Minh. Nhất thời danh tiếng đang nổi như cồn. Trong lòng Diệp Thanh Phương khó tránh khỏi có chút đắc ý. Diệp Thanh Phương, anh lại hèn hạ đến thế sao? Dụ dỗ nữ sinh viên, thật sự là bỉ ổi không từ thủ đoạn mà. Nếu như lúc này anh hủy hợp đồng này, thì tôi sẽ không truy cứu nữa. Dương Lộc nghiêm mặt nói. Mặt mũi của Tổng Giám Đốc Dương thật là lớn. Đáng tiếc, Diệp Thanh Phương tôi không phải là nhân viên của cô. Hơn nữa, những hợp đồng cũng là bọn họ tự nguyện ký. Tôi không hề ép buộc bọn họ một chút nào. Là do bọn họ ngu ngốc, không đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng. Chuyện này coi như cô muốn truy cứu thì có thể làm gì nào. Báo lên cảnh sát thì tôi cũng không sợ cô đâu. Diệp Thanh Phương ngón tay gõ trên mặt bàn, không hề sợ hãi một chút nào. Dương Lộc sắc mặt âm trầm. Hóa ra, cô chính là Tổng Giám Đốc Dương của tập đoàn Thanh Nang. Tần Hiếu Minh nghe được tên của Dương Lộc, ánh mắt sáng rực lên nói. Cô muốn cứu bọn họ, cũng không phải là không thể. Chỉ cần cô đồng ý uống với chúng tôi ly rượu này, tôi sẽ lập tức bảo Diệp Thanh Phương đem hợp đồng trả lại cho bọn họ. Tần Hiếu Minh vừa nói chuyện, vừa cầm trong tay một bình rượu Mao Đài, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Dương Lộc. Dương Lộc sắc mặt trắng nhợt, Rượu Mao Đài hơn 50 độ, tửu lượng của cô rất kém. Nếu thật uống bình rượu này với Tần Hiếu Minh, 100% là sẽ say đến bất tỉnh nhân sự. Đến lúc đó, Tần Hiếu Minh sẽ làm gì đối với cô thì có dùng đầu gối nghĩ cũng đoán ra được. Chọn lựa như thế nào đây, Giám đốc Dương? Diệp Thanh Phương cũng cười mỉa mai nhìn về phía Dương Lộc. Yêu cầu nho nhỏ ấy của Tần Tổng, nếu như cô đáp ứng, tôi lập tức đem hợp đồng trả lại cho bọn họ. Đường Tuấn, Dương Lộc không phải là hồng nhan tri kỷ của anh sao? Đáng tiếc hôm nay sẽ bị Tần Hiếu Minh đùa giỡn. Sớm muộn cũng có một ngày anh sẽ phải bị tôi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Diệp Thanh Phương thầm nghĩ trong lòng. Trong khoảng thời gian này, sự nghiệp của anh ta đang trên đà phát triển rất tốt. Đến cả tập đoàn Thanh Nang cũng đã từng thua thiệt trong tay anh ta, làm cho sự tự tin trong lòng của Diệp Thanh Phương tăng lên cao hơn bao giờ hết. Hơn nữa, lần này cũng đã xác định quan hệ hợp tác với Tần Hiếu Minh, thậm chí có cơ hội gặp mặt vị siêu cấp cường giả sau lưng Tần Hiếu Minh. Bởi vậy, sự e ngại mà Đường Tuấn lưu lại trong lòng của anh ta trước đó cũng tiêu tan đi một chút. Em có lỗi với chị. Nhiễm Tiểu Lan gấp gáp đến độ sắp khóc. Cô nghẹn ngào nói với Diệp Thanh Phương và Tần Hiếu Minh. Tần Tổng, Diệp Tổng, tôi thay chị Dương uống bình rượu này. Nói rồi cô ta liền đưa tay ra, muốn cầm lấy bình rượu Mao Đài kia. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 106 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể Lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.